Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, lấy một trọi hai. Pakura, Yamanaka via tại ngăn chặn xa nhẫn chuyển vận tiểu đội lúc đã giao thủ. Đối với, đúng, Pakura thực lực Yamanaka via trong lòng vẫn là nắm chắc, một cái khác to con nam nhân hắn liền không biết rõ. Bất quá có thể cùng Pakura kề vai chiến đấu, thực lực ít nhất cũng là chuẩn ảnh. Đối mặt hai tên chuẩn ảnh, Yamanaka Via không dám có một chút hơi lớn ý. Dùng thông linh chi thuật, kêu lên cóc rộng, đá mài, Yamanaka Via băng độn rất quỷ dị, chính ngươi cẩn thận một chút. Gặp Yamanaka Via kêu lên cóc rộng, dãi. Pakura nhớ lại kia thiên can cóc rộng dãi thủy độn là như thế nào phối hợp Yamanaka Via băng độn. Thân là đệ tam Kazekage hộ vệ đá mài đối với. Đúng, hắn thực lực của chính mình rất có tự tin. Hắn thuật cơ hồ đều là đệ tam Kazekage truyền thụ. Vì vậy Pakura nhắc nhở đá mài cũng không có để trong lòng trên. Ngoặc kép, xa thiết chi chùy, đá mài dẫn đầu xuất thủ. Dùng thiết xa ngưng tụ thành một cái đại chùy. Đối với Yamanaka Via đập đi xuống. Yamanaka Via băng lôi hình thức bùng nổ. Lôi thuấn thân tránh thoát đá mài đột nhiên một kích. Từ độn, trừ đệ tam Kazekage, đệ tứ Kazekage các ngươi xa nhẫn trong cư nhiên còn có người sẽ từ độn. Yamanaka Via có chút kinh sợ nói đến. Thân ta là đệ tam Kazekage đại nhân hộ vệ. Sẽ từ độn thật kỳ quái sao? Đá mài nói nhượng Yamanaka Via đối với hắn càng coi trọng. Đệ tam Kazekage hộ vệ thực lực khẳng định so với một dạng chuẩn ảnh mạnh hơn. Đệ tam Kazekage bàn về thực lực hẳn là cùng đệ tam Tsuchikage Onoki tại không sai biệt lắm. Dù sao cũng là mỗi cái nhẫn thôn đều công nhận mạnh nhất Kazekage. Có thể chẳng biết tại sao sẽ thua ở Akatsuna no Sasori trong tay. Lấy nguyên tác trong đối với đó sau xuất hiện đệ tam Kazekage khôi lỗi miêu tả. Kết hợp mới vừa rồi đá mài sử dụng thuật, Yamanaka Via suy đoán đá mài rất có thể bị đệ tam Kazekage chỉ điểm. Nghĩ tới đây Yamanaka Via có chút hưng phấn. Hắn không phải là cái gì phần tử háo chiến, nhưng có thể cùng cường giả chiến đấu hắn cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào. Ngoặc kép, thủy độn, thủy long đạn, băng phong, Yamanaka Via khống chế lấy băng long. Đối với, đúng. Pakura cùng đá mài phóng tới. Đá mài dùng thiết xa chế tạo ra chặn một cái sắt tường. Yamanaka Via băng long hung hăng đụng vào sắt tường trên. Sắt tường lại không có chút nào hư hại. Sắt tường ngăn trở băng long sau. Phân biết trọng tổ thành 5 cái hình cái khoan xa thiết chùy. Xa thiết chùy đối với Yamanaka Via thẳng tắp bay tới. Yamanaka Via dùng lôi thuấn thân trốn. Lại phát hiện xa thiết chùy một mực truy lấy hắn. Nguyên lai là như vậy. Truy lùng hình sao? Yamanaka Via không chút hoang mang lấy ra băng đao giải phẫu đối với hai người vị trí phương vị. Ném qua. Sau đó thuấn gian di động đến băng đao giải phẫu vị trí. Phi lôi thần chi thuật. Pakura tiểu tử này sẽ còn phi lôi thần chi thuật. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Yamanaka Via. Đá mài một bên lui về phía sau. Vừa hướng Pakura hỏi. Ta cũng không biết rõ. Trước giao thủ với hắn. Hắn chưa dùng qua một chiêu này. Pakura bị Yamanaka Via ngón này hù được. Thanh âm có chút run rẩy. Chớ vội đi a, người quả chùy còn không có trả lại cho ngươi đây. Nói Yamanaka Via dùng lôi thuấn thân xuất hiện ở đá mài sau lưng. Một chân đem đá mài thẳng tắp đá bay. Đá bay phương hướng chính là hướng lấy Yamanaka Via bay tới xa thiết chùy. Đá mài nguy hiểm, nhanh giải trừ xa thiết chùy. Pakura kịp thời nhắc nhở nhượng đá mài nhặt về một cái mạng. Thất bại trong gang tấc Yamanaka Via có chút khó chịu nhìn xem nàng. Rộng rãi, thiết pháo đàn. Yamanaka Via thanh âm tại cóc rộng rãi cố ý vang lên. Cóc rộng rãi nhảy cỡn lên đối với Yamanaka Via vị trí phương hướng bắn một phát thiết pháo đàn. Phát hiện cóc rộng rãi bắn thiết pháo đàn, Pakura lập tức mở ra trước độn muốn bốc hơi mất cóc rộng. Rãi thuật, Yamanaka Vya cảm nhận được Bakura trong cơ thể phát ra cao ấm minh bạch nàng ý đồ. Yamanaka Vya tại thiết pháo đàn khoảng cách Bakura không tới 1 mét địa phương. Đột nhiên đem thiết pháo đàn băng phong. Bakura bị Yamanaka Vya âm đến. Nàng trước độn đối với. Đúng. Yamanaka Vya băng độn hiệu quả chừng mực. Căn bản không thể nào tại sao cự ly ngắn hòa tan thiết pháo đàn sau đó bốc hơi. Cứ như vậy Bakura bị to khối băng lớn đập bay ra ngoài. Yamanaka Vya sự chú ý đều tại Bakura bên này. Không có phát hiện đá mài lần kế công kích đã đến. Đá mài dùng thiết sa tạo thành đại tekkai. Ta thảo. Lúc nào sau? Yamanaka Vya phát hiện đại tekkai thời gian. Đại tekkai cách hắn đã gần trong gang tấc. Lôi thuấn thân không kịp. Yamanaka Vya lợi dụng mới vừa rồi băng đao giải phẫu thuấn di. Mà Yamanaka Vya không nghĩ tới. Đá mài sớm là ở chỗ đó các loại. Chờ. Sau. Hắn vừa xuất hiện. Đá mài xa thiết trùy liền đối với hắn trái tim bay qua. Ken két két. Yamanaka Vya trái tim bị đá mài xa thiết trùy trực tiếp đâm thủng. Mà đá mài lại sững sờ. Yamanaka Vya bị xa thiết trùy đâm thủng cư nhiên không có chảy máu. Yamanaka Vya bị đá mài ngón này sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. May chỗ hắn ở băng nguyên tố biến hóa. Không nhiên đá mài ngón này thật sẽ đòi mạng hắn. Bakura, không việc gì đi. Đá mài không có thuận lợi cũng không ham chiến lập tức đi hỏi Bakura tình trạng. Ta không sao. Bakura xoa một chút khóe miệng máu tươi. Từ từ bò dậy. Bakura, liên thủ đi. Tiểu tử này có vấn đề. Ta xa thiết trùy đều đâm thủng hắn trái tim. Cứ nhiên không có chảy máu. Cũng không bị thương. Đá mài đối với. Đúng. Bakura nói đến. Được. Ta dùng trước độn phụ trợ ngươi. Trước độn. Bay lên. Bakura trước độn cho đá mài thiết xa thêm cao ấm. Nguyên bản đen kịt hắc xa sắt bị đốt thông hồng. Lúc này tình trạng cũng vượt qua Yamanaka Vya dự đoán. Đá mài cùng Bakura khó giải quyết trình độ đều vượt qua Sukaku. Rộng rãi. Ngươi một hồi cách ta xa một chút. Tiếp theo ta sẽ dùng một cái uy lực rất lớn thuật. Cẩn thận bị ảnh hưởng đến. Yamanaka Vya dùng tinh thần lực thông báo cóc rộng rãi né tránh. Nói xong Yamanaka Vya giải trừ băng nguyên tố biến hóa. Tiến vào tiên nhân hình thức. Dùng tinh thần lực nối liền chiến trường trên Konoha nhẫn giả. Konoha các ninja. Ta là Yamanaka Vya. Ta người chung quanh lập tức thối lui đến 100 bên ngoài mét. Một hồi ta biết sử dụng một cái uy lực rất lớn thuật. Các ngươi trốn xa một chút. Để tránh ngộ thương. Konoha các ninja trong đầu vang lên Yamanaka Vya thanh âm. Lập tức bắt đầu hành động. Mà Yamanaka Vya cũng bắt đầu chuẩn bị. Phong độn. Rasen Shuriken. Yamanaka Vya đầu tiên là ở trong tay ngưng tụ. Rasengan. Tại. Rasengan. Trong gia nhập phong thuộc tính tính chất biến hóa. Tiên thuật Chakra, Rasengan, bốn phía bắt đầu xuất hiện điện thoại di động kiếm lưỡi kiếm. Phát ra chói tai tiếng va chạm, theo lấy thanh âm càng ngày càng vang dội. Rasen Shuriken cũng dần dần hoàn thành. Đá mài bên kia, có Bakura trước độn phụ trợ. Một cái bị đốt thông hồng to lớn đại khổ không xuất hiện ở chiến trường trên. Phi tiêu lơ lửng giữa không trung. Nóng bỏng khí tức nhượng sa mạc nhiệt độ đều lên cao vài lần. Yamanaka Vya thuật đá mài cũng chú ý tới. Bất quá hắn đối với chính mình cùng Bakura hợp lực chế thành xa thiết phi tiêu rất có lòng tin. Đá mài không đang do dự trực tiếp khống chế lấy phi tiêu bay Uchiha trung viễn. Phi tiêu đang phi hành trong. Cùng không khí va chạm bắt đầu toát ra hỏa diễm. Hỏa diễm bay lên cho Yamanaka Vya một loại không gian đều bị đốt nhiệt xa sắt vặn vẹo ảo giác. Yamanaka Vya sâu hút một hơi. Làm cho mình bình tĩnh lại. Sau đó ném ra Rasen Shuriken. Rasen Shuriken cùng trước độn phi tiêu tại đụng độ trên không. Phong nhận. Hỏa diễm. Xa thiết ba người đụng nhau xảy ra nổ lớn. Yamanaka Vya mở ra Seragon gắt gao nhìn chăm chú lấy không trung bạo tạc. Rasen Shuriken phong nhận không ngừng cắt lấy do xa thiết tạo thành phi tiêu. Hỏa chính là mượn sức gió đốt càng ngày càng vượng, theo lấy nhiệt độ càng ngày càng cao. Sa thiết bắt đầu tan biết, đá mài từ độn cũng nhận được cao ấm ảnh hưởng biến mất. Không có từ độn ngưng tụ phi tiêu mở si cai thân. Phi tiêu tan dã biến thành một nhanh khối thiêu đốt lấy lửa cháy hừng hực tiểu thiết khối. Tại thiên không muốn nổ tung lên. 1477-8814 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.